Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay. Thời gian thấm thoát trôi qua, hồi tưởng lại trước kia. Từ lúc Hứa Thanh cùng với một đoàn đội trưởng bước lên mảnh đất bị chăn nuôi này đến giờ, đã trôi qua được 2 năm. Thời gian 2 năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, đối với Hứa Thanh mà nói như thế, đối với mảnh đại vực này cũng là như vậy. Có rất ít người có thể dự liệu, người tu sĩ Nguyên Anh trên bờ 2 năm trước lại sẽ nhấc lên một trận phong bạo tuyệt luân trong mảnh tế nguyệt đại vực này. Mà trên thực tế, lần đầu tiên cơn phong bạo ấy hình thành chính là trên Thiên Hỏa Hải. Trong cơn phong bạo đó, hai quốc gia dị tộc bên Thiên Hỏa Hải sụp đổ, sau đó cơn phong bạo này liền quét ngang phía Bắc. Những nơi đi qua là bầu trời đại địa đều kịch biến, tiếp đó là sự kiện tế vũ cho giấc mộng của thần bên Thiên Nhu Sơn Mạch, rồi chuyện ở Khổ Sinh Đại Mạc chấn động bát phương. Trong lúc này còn làm Đan Cửu Đại Sư vang danh nghịch Việt Điện, một bàn chạm thân đài càng là đốt lên những đóm lửa như sao. Cuối cùng, ngay vào lúc này, trải qua 2 năm chuẩn bị cùng cố gắng, phong bạo đã tích xúc đến đó, liền từ bên trong cánh cửa cung điện chí cao nghịch Việt Điện thổi ra, bộc phát toàn diện. Trong một chớp mắt, thiên địa tế nguyệt đại vực biến sắc, núi sông chấn động, biển lớn cuộn trào, gió dục mây vần. Cảm giác khôi phục bốc lên từ trong lòng vạn vật chúng sinh. Cánh cửa này mở ra ở giữa thiên địa, cũng mở ra trong lòng chúng sinh. Tương tự cũng với nguyên lý cảnh tượng trảm thần đài hiện ra ảnh hưởng dưới tất cả mọi người hôm ấy. Giờ khắc này, cánh cửa cung điện cao nhất của nghịch Việt Điện cũng đồng dạng lơ lửng hiện ra trong đầu chúng sinh. Một khắc mở ra, bên trong tràn đầy vô tận ánh sáng, chiếu rọi trong từng sinh mệnh, xua tán tuyệt vọng, xuyên thấu hư vô, để cho trong lòng bọn họ khôi phục, để cho những đốm lửa như sao lại tiếp tục đốt lên. Phía đông, ngoài Thiên Hỏa Hải. Nhân tộc năm đó Hứa Thanh trợ giúp chiếm cứ Thánh Thành ở đây, bây giờ đã hóa thành phế tích. Mà trong một chỗ địa quật tồn tại bên dưới phế tích, Đoan Mộc Tang cùng với con dân sót lại đang trốn trong đó. Toàn bộ địa quật đều hoàn toàn yên tĩnh, bị cảm giác chết lặng cùng tuyệt vọng bao phủ. Đoan Mộc Tàng càng là hấp hối nằm ở đây chờ đợi tử vong phủ xuống. Khí tức nguyền rủa trên người của lão vô cùng nồng đậm, mắt thường có thể thấy được vô số chỗ hư thối. Nhưng vào lúc này, lão chợt mở cầm mắt, thần sắc của tất cả mọi người trong địa quật cũng đều đại biến, càng có tiếng kinh hô vang vọng, bọn họ thấy được cảnh tượng trong đầu. Đoan Mộc Tàng hô hấp dồn dập, lão vốn là tu sĩ nghịch Việt Điện, cho nên cánh cửa thanh đồng xuất hiện, lão liền lập tức hiểu rõ ý nghĩa của nó. Cái này vốn đã khiến cho lão vô cùng chấn động, mà còn một điều làm cho lão càng không cách nào tin. Đó là sau khi cánh cửa hiện ra trong đầu, lộ ra 2 thân ảnh, một người trong đó lão cảm giác vô cùng quen thuộc. Hứa Thanh. Cùng lúc đó phía bắc tế nguyệt đại vực, trên một sông băng vô tận, một tòa đại trận mênh mông đang bao phủ nơi đây với phạm vi cực lớn. Trận này có tác dụng chủ yếu là phong bế và vây khốn. Ngoài trận là vô số tu sĩ hồng nguyệt vần quanh, bọn họ đang gia cố trận pháp phong tỏa hết thảy. Mà bên trong trận pháp, thình lình có vài chục vạn phản quân, người cầm đầu có thân phận tương tự với tứ điện chủ, là tam điện chủ của nghịch Việt Điện. Sau khi nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ phản bội, đại quân tế nguyệt đại vực vẫn luôn kiên trì phản kháng, ngoại trừ Khổ Sinh Sơn Mạch thì chỗ trọng điểm còn lại chính là ở nơi đây. Hơn 10 vạn phản quân ở chỗ này dĩ nhiên đã tới tình cảnh dầu hết đèn tắt. Mà nghịch Việt Điện bị phong bế càng làm cho bọn họ không cách nào liên hệ với ngoại giới, mất tất cả đường lui, chỉ có thể bị vây ở chỗ này, chờ đợi ngôi sao hồng nguyệt đến, chờ đợi sự tử vong giáng lâm. Bọn họ nguyên bản đã sắp mất đi ý thức chiến đấu, cảm giác đã mỏi mệt vượt qua ý niệm muốn sống. Cho đến giờ khắc này, theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu, hơn 10 vạn phản quân ở nơi đây, trong lòng toàn bộ đều như sấm sét nổ vang, phát ra tiếng xôn xao. Tam Điện Chủ là một vị nam tử trung niên, y chợt đứng lên hô hấp dồn dập, thất thanh la. Cánh cửa chí cao nghịch Việt Điện. Một bàn đồng dạng cũng xuất hiện trong ở khu vực vùng Tây của phía Nam Tế Nguyệt Đại Vực, còn có rất nhiều khu vực khác. Vô số tu sĩ phản kháng hoặc là nấp kín, hoặc là bị đánh tan. Giờ khắc này tâm thần đều dấy lên sóng lớn ngập trời. Số lượng bọn họ rất nhiều, đã vượt qua hơn đại phản quân phản kháng hội tụ ở Khổ Sinh Sơn Mạch cùng với trên sông băng. Dẫu sao, Tế Nguyệt Đại Vực quá lớn, và lại đối với những tu sĩ bỏ chạy và ẩn núp tứ tán này, xuất phát từ cân nhắc tới tế phẩm, Hồng Nguyệt Thần Điện cũng không truy sát bọn họ. Những tu sĩ này có đủ các tộc, trong đó còn có một chút tu sĩ một đoàn người Hứa Thanh từng gặp được, ví dụ như là nữ tử Vân Hà Tử đã từng tán thưởng Ngô Kiếm Vũ. Nhưng bất kể những người này dù phải hay không tu sĩ nghịch nguyệt điện, thì trong một chớp mắt tâm thần đều nổ vang. Bởi vì đây là lần đầu tiên bên trong kỷ nguyên hiện tại, lần đầu tiên cung điện chí cao nghịch nguyệt điện được mở ra. Nhất là ở thời khắc mấu chốt này, cánh cửa đó mở ra giống như là ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây đen, như là quang minh phủ xuống nơi tràn nhập bóng tối, nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này bên phía Khổ Sinh Sơn Mạch, bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu, khắp nơi tràn nhập tia sáng rực rỡ, lập lòe khắp bát phương, tâm thần toàn bộ tu sĩ nơi đây đều bị lay động, nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện đang theo bản năng quỳ bái xuống. Coi như là tứ điện chủ cũng đều hô hấp dồn dập, nhìn qua cánh cửa thanh đồng, nội tâm dấy lên gợn sóng vạn trượng. Nhưng mà còn có những người khiếp sợ hơn so với bọn họ, đó là Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ, còn có Lý Hữu Phỉ, Mặc Quỳ Lão Tổ. Bọn họ nhìn qua hai thân ảnh xuất hiện trong cánh cửa thanh đồng, có chút thất thần. Về phần U Tinh thì là nhíu mày, ánh mắt nhìn Nhị Ngưu mang theo vẻ chán ghét. Trong khoảng thời gian này, ả không phát hiện ra đối phương, tâm tình một mực rất bình tĩnh. Giờ phút này điền nổi lên khó chịu, cùng vô cùng chướng mắt. Mà để cho ả càng khó chịu hơn là trong cánh cửa thanh đồng truyền ra thanh âm của Nhị Ngưu. Bản điện chủ coi như tới kịp thời. Giờ phút này cánh cửa thanh đồng trên bầu trời đã hoàn toàn mở ra. Bên trong tia sáng này, Hứa Thanh cùng với đội trưởng cất bước, mà một cái chớp mắt bọn họ đi ra. Trong lúc lời nói của đội trưởng vừa vang vọng, thần sắc của Hứa Thanh khẽ động. Hắn cảm nhận được một cỗ gia trì. Cỗ gia trì này tới từ nghịch nguyệt điện, đồng thời cũng có một đạo lực lượng kinh người đang tràn ra từ trong tối tăm nghịch nguyệt điện. Từ lúc đẩy ra cánh cửa đã tràn vào cơ thể của mình, bồi dưỡng toàn thân. Cỗ lực lượng này cực kỳ dồi dào, hình như được tích lũy trong vô tận năm tháng, bên trong còn mang theo lực lượng tín niệm, có đủ nhân quả. Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh như có chỗ hiểu ra. Đây là chuyển dưỡng nghịch nguyệt điện truyền tới, là một lần quán công bồi pháp đối với việc trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt. Nhưng nếu tiếp nhận, sẽ phải gánh vác nhân quả tới từ nghịch nguyệt điện, gánh vác sứ mạng đó, gánh vác trách nhiệm của cả tế nguyệt đại vực. Sau khi cảm thụ những thứ này, bước chân Hứa Thanh dừng lại. Đội trưởng bên đó cũng là trong thời gian ngắn có chỗ phát hiện, trong mắt lộ ra kỳ mang và bước chân cũng tương tự ngừng lại. Hai người nhìn nhau một cái. Nhận hay không? Trong mắt đội trưởng lộ ra tinh mang. Nhận. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng cười to, thời khắc này cùng với Hứa Thanh gánh vác phần đại nhân quả đó. Nháy mắt ý niệm thông suốt, lực lượng chuyển dưỡng này lập tức tràn vào cơ thể hai người. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, trong cơ thể lập tức nóng lên, lực lượng chuyển dưỡng tích lũy vô tận năm tháng đến từ nghịch nguyệt điện trực tiếp tràn về bên trong nguyên anh kim ô của hắn. Trong thời gian tiếp sau, kim ô chuyển hóa ra ngoài, phát ra tiếng kêu to, rõ, từng cái đuôi phía sau tăng vọt, cuối cùng đạt đến 1.000 cái, trực tiếp đột phá tứ kiếp đến ngũ kiếp đỉnh phong, trở thành nguyên anh đại viên mãn. Trường thương màu đen bén ảo bên trong lộ ra khí tức kinh khủng, mang theo lực lượng diệt thế, giống như mặt trời hừng hực, đốt cháy hết thảy. Khí tức tổng thể của Hứa Thanh bỗng nhiên tăng vọt càng lúc càng mạnh. Mà hắn đột phá vẫn không kết thúc. Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ đế sơn của hắn xuất hiện. Núi này cực lớn, có độ cao ngàn trượng, sừng sững giữa hư vô và hai mắt mở ra. Toàn thân chấn động nguyên anh đại viên mãn, càng có thêm cảm giác đại địa trầm trọng, không gì sánh kịp. Tiếp theo là nhà tù 132 khu đinh. Vào thời khắc này dưới lực lượng chuyển dưỡng của nghịch nguyệt điện tương tự cũng đột phá, lực lượng phong ấn đó cực kỳ kinh khủng, ý cảnh quên lãng càng thêm rõ ràng. Đồng thời, phạm nhân bên trong nhà tù 132 khu đinh cũng xuất hiện biến hóa. Có thể nói chúng là sinh linh duy nhất trong toàn bộ nguyên anh của Hứa Thanh có được đầy đủ sinh mệnh. Chiến lực Hứa Thanh cũng đang bốc lên kịch liệt. Tiếp theo có một tiếng gầm thét truyền ra, thương long từ trong cơ thể Hứa Thanh xông ra, bay trong không trung, lượn tùng kim ô, thiên đạo chấn động khiến cho bát phương lay động. Nó cũng đang đột phá tương tự, quy luật pháp tắc biến ảo bên ngoài thân thể. Đến lúc này, lực lượng chuyển dưỡng tích lũy vô số năm tháng vẫn còn vô cùng dồi dào như trước, bộc phát trong cơ thể Hứa Thanh, dù là nguyên anh độc cấm cũng có thể bồi dưỡng. Cho nên hai mắt Hứa Thanh liền nhanh đen nhánh lại, lực lượng nguyên anh độc cấm khuếch tán, đột phá tứ kiếp bước vào ngũ kiếp đại viên mãn, đã thành một mảng đen bao phủ trên đỉnh đầu Hứa Thanh, lan tràn ra ngoài như bầu trời. Chiêu Hà Quang biến thành Nguyên Anh theo sát ngay phía sau. Kỳ biến vạn hóa vô tận, giống như vạn vật vạn pháp đều lập tức lưu chuyển. Còn có một dòng sông thời gian hư ảo vờn quanh bốn phía chung quanh Hứa Thanh, riêng phần mình đột phá. Mà cũng ngay trong một chớp mắt đó, mệnh đăng nhật quỹ của Hứa Thanh cũng xuất hiện, quỹ châm bên trên chuyển động ra chỉ vì nó, khí thức đại viên mãn bộc phát lên kinh thiên động địa. Cuối cùng là tử nguyệt hóa thành biển máu, hồng nguyệt lên xuống tạo thành hiệu ứng thủy triều bên trong càng lúc càng chân thật. Tất cả những thứ này khiến cho khí tức Hứa Thanh tăng vọt đạt đến một trình độ kinh người, phối hợp với nghịch nguyệt điện gia trì để cho mọi người nơi đây có một loại cảm giác không thể nhìn thẳng. Càng thêm kinh khủng là sau lưng Hứa Thanh dần xuất hiện một hư ảnh, một tòa bí tàng hư ảo. Mà tòa bí tàng này cũng là chỗ hấp thu lực lượng chuyển dưỡng nhiều nhất, như một vòng xoáy thật lớn đang ầm ầm chuyển động. Khí tức tràn ra từ trong đó siêu việt toàn bộ, kinh khủng tột cùng, mặc dù còn mơ hồ, nhưng mà bố cục nội bộ đủ để cho thế nhân biến đổi sắc mặt, có thể nói là tuyệt thế. Trong đó kim ô trên trời là mặt trời, tử nguyệt bốc lên ánh trăng, độc cấm hóa thành mây mù trên màn trời, quỷ đế sơn hình thành đại địa, dòng sông thời gian hóa thành nước, thiên đạo thương long phun ra nuốt vào pháp tắc. Chiêu hào quang lập lè hình bóng vạn vật, nhà tù 132 khu đinh hóa thành chúng sinh. Càng có nhật quỹ chuyển động, khiến cho hết thảy mọi thứ bên trong tòa bí tàng này lưu vận, xuất hiện nhật nguyệt chuyển luân, phong vân biến hóa, thế sự xoay vần, gần như là khai thiên tích địa. Mặc dù hết thảy vẫn là hư ảo, nhưng bố cục của tòa bí tàng này quá kinh khủng, dường như đã là một cái thế giới. Đây chính là tòa bí tàng đầu tiên Hứa Thanh chuẩn bị vì mình, cũng chính là bí tàng bổn mạng của hắn. Tuy bây giờ chỉ là hình thức ban đầu mơ hồ, nhưng có thể tưởng tượng nếu như ngưng hóa thành công nhất định sẽ dung chuyển vạn tộc. Mà bí tàng như thế, chất dinh dưỡng cần thiết để bồi đắp vào tự nhiên sẽ ở một mức độ cực kỳ kinh hoàng. Cùng nhau bộc phát không chỉ là Hứa Thanh, còn có đội trưởng. Chuyển dưỡng trên người y cũng rõ ràng tương tự Hứa Thanh. Mượn nhờ lực lượng nghịch biệt điện, đội trưởng cười to xé rách hai đạo phong ấn, khí tức trực tiếp tăng đến Nguyên Anh đại viên mãn. Thậm chí, đạo phong ấn thứ ba cũng bị đội trưởng xé rách một nửa, chấn động linh tàng mơ hồ bộc phát trên người của y. Đến lúc này, chuyển dưỡng đã kết thúc. Cũng không phải nghịch nguyệt điện tích lũy chưa đủ, mà nội tình hai người quá sâu, chất dinh dưỡng cần thiết là vượt qua người thường, lại không phải chỉ có một loại, cho nên bí tàng Hứa Thanh khó có thể hình thành ngay lúc này, còn phong ấn đội trưởng cũng không cách nào tiếp tục cởi bỏ. Bọn họ cần thêm lực lượng khác biệt, cho nên bây giờ hấp thu lực lượng nghịch nguyệt điện quá nhiều cũng vô ích. Ngay sau đó, dưới vạn chúng chú mục, một mảnh kiếp vân hình thành bên trong tấm phàm da của Xích Mẫu, sấm sét ầm ầm trực tiếp triệt vang bát phương. Thậm chí màn trời bên ngoài cũng tương tự như vậy, xuất hiện từng mảnh lớn kiếp vân. Một đạo mệnh kiếp cuối cùng của cảnh giới Nguyên Anh đã xuất hiện. Một khi vượt qua, Hứa Thanh sẽ hoàn toàn đứng vững ở cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn. Càng bởi vì bí tàng hư ảo xuất hiện, sẽ vượt qua giai đoạn dưỡng đạo này, trực tiếp bước vào một cảnh giới một tòa linh tàng. Bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tận cuối cùng trong tầm mắt của hắn, bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu đã hình thành kiếp vân. Phạm vi mảnh kiếp vân này không lớn, tuy cấp sấm sét nhưng cũng không phải là kinh người. Mà cũng thông qua cảm ứng từ trong tối tăm, Hứa Thanh có thể cảm giác được giờ phút này bên ngoài cũng có kiếp vân lớn hơn xuất hiện. Mà kiếp vân xuất hiện ở trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu giống như một loại do tu vi bản thân Hứa Thanh thu hút và hình thành hình chiếu hư ảo của kiếp vân bên ngoài. Đội trưởng một bên lộ ra kỳ dị. Tiểu sư đệ, ta sống nhiều kiếp như vậy rồi, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống thế này. Người đang đứng bên trong phàm xác của Xích Mẫu, như vậy mệnh kiếp phán định người độ kiếp là người hay là Xích Mẫu? Nếu như là phàm xác Xích Mẫu, như vậy kiếp nạn phủ xuống nhất định cực kỳ kinh khủng. Nhưng phàm xác Xích Mẫu cũng tương tự rất khủng bố. Nếu là người, vậy kiếp nạn phủ xuống, dưới phàm xác Xích Mẫu ngăn cản, người sẽ lông tóc cũng không hao tổn gì. Vô kiếp vô tai, phàm xác của Xích Mẫu sẽ bị động độ kiếp thay người. Thật thú vị, ta chưa bao giờ nhìn thấy việc giống như thế này. Mà phàm xác của thần linh đột ra cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhất là cỗ phàm xác này bản thân không có ý thức, chỉ có bản năng. Trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra tinh mang, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này màn trời bên ngoài cấp tốc bốc lên mây mù. Dù màn trời đỏ thẫm cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản pháp tắc thiên đạo, cho nên rất nhanh mây đen liền áp đỉnh lan tràn phía trên biển máu. Tầng mây va chạm vang vọng cuồn cuộn thiên đôi, mỗi tiếng đều đinh tai nhức óc, rung chuyển bát phương. Nhưng lôi kiếp lại không có lập tức phủ xuống, mà giống như đang phán định. Sau một lúc lâu, phán định của mệnh kiếp đã có đáp án. Trong thời gian ngắn, kiếp vân trên bầu trời bộc phát, trong thanh âm ầm ầm, một đạo thiên lôi lập lòe từ trong, hóa thành một con lôi long bay thẳng đến tấm da phàm sắc của xích mẫu phía dưới. Thanh âm vang vọng, tia chớp tan vỡ trên tấm da phàm trần của xích mẫu, hóa thành vô số điện quang, hình cung tản ra tứ tán, còn tấm phàm da của xích mẫu, lông tóc không hao tổn gì. Cho dù thiên kiếp vẫn đánh xuống như trước, sấm sét liên tục một đạo, lại tiếp một đạo, nhưng kết cục vẫn không có gì thay đổi như cũ. Đây là mệnh kiếp thứ 5 của Hứa Thanh, không phải của phàm sắc xích mẫu. Mệnh kiếp Hứa Thanh bởi vì một loạt nguyên do khác biệt cùng người bên ngoài. Lần đầu tiên là khí vận phong hải quặn tản ra, lần thứ hai là pháp tắc giao thoa đầy trời mà giáng, lần thứ ba là thế tử lấy đại mạc làm thế thân, giáng xuống kiếp nạn vô tận. Lần thứ tư càng đáng sợ, bộc phát với trạm thần đài. Một lần kinh người hơn so với một lần. Nhưng so sánh cùng những lần trước, lần thứ năm này cũng có chút khác biệt. Lần này không có thế tử trợ giúp, mệnh kiếp không cách nào phán định Hứa Thanh cùng đại mạc dung hợp một chỗ như lần thứ ba, từ đó phủ xuống kiếp nạn kinh khủng. Mà bây giờ Hứa Thanh cũng không có cảm ngộ ra trảm thần đài như trước, cho nên không khiến cho mệnh kiếp càng thêm đáng sợ. Theo phán định của lần này, hắn là trốn bên trong tấm da phàm trần của xích mẫu chứ không phải là nhất thể. Mà chút lôi kiếp như thế, muốn dung chuyển tấm da phàm trần xích mẫu hoàn toàn không thể nào. Dù xuất hiện 99 đạo lôi kiếp, toàn bộ ầm ầm đánh trên tấm da này cũng là như vậy. Chưa được tính là gãy ngứa. Phàm sắc xích mẫu lóng đánh điện quang rực rỡ, mà phía dưới tầng tia sáng đó, lớp biểu bì phàm sắc xích mẫu lại không chút tàn phá. Mệnh kiếp rất nhanh liền kết thúc, bầu trời tản mát lộ ra hào quang chiếu rọi. Đây là ánh sáng tiên mệnh, đại biểu Hứa Thanh hoàn thành mệnh kiếp. Hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng bên trong tấm da phàm trần của xích mẫu, Hứa Thanh lại nhíu đông mày, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Đội trưởng bên đó cũng lộ ra quang mang âm u chớp động, gắt gao nhìn chăm chăm tấm da phàm trần của xích mẫu phía trên. Có điểm gì đó lạ lạ. Hoàn toàn chính xác là không bình thường. Rõ ràng thiên kiếp bên ngoài đã kết thúc, thiên mệnh cũng theo hào quang hạ xuống. Nhưng bên trong tấm da phàm trần của xích mẫu, kiếp vân mỏng manh huyễn hóa ra lúc trước lại vẫn chưa tản đi. Mà Hứa Thanh cũng không cảm thụ được trên người mình xuất hiện cảm giác tu vi bành trướng giống như sau khi phá kiếp lúc trước. Nhưng trên thực tế, thiên kiếp chính xác là hoàn toàn đã phủ xuống. Bị tấm da phàm trần xích mẫu ăn rồi. Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng ngữ khí mang theo ngạc nhiên. Tiểu sư đệ, việc này không đúng, có tồn tại quỷ dị. Chúng ta trước tiên quay về cánh cửa. Đã chậm. Hứa Thanh khàn khàn mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm nhận được mình đã bị khóa chặt, bất kể đi đâu đều không thể ngăn cản. Các loại khóa chặt này khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác như bị thần linh nhìn chăm chú. Giờ phút này thân thể đều đong rung động lắc lư, độc cấm bắp lên, tự nguyệt bộc phát, ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đinh cũng đang run rẩy. Hết thảy lực lượng liên quan tới thần linh trong cơ thể ta đều đã bị khóa định. Hầu như ngay khi lời nói của hắn truyền ra, tấm da phàm trần xích mẫu bao phủ khổ sinh sơn mạch bỗng nhiên nhúc nhích. Tấm da biến thành màn trời cuộn trào, kiếp vân lúc trước cũng theo đó bộc phát. Càng có thần uy từ màn trời hạ xuống dung nhập kiếp vân, dưới thần uy này kiếp vân đó trực tiếp nổ tung. Trong lúc vỡ tan văng về bát phương, một tấm bia đá màu vàng cực lớn trống rỗng xuất hiện trong kiếp vân vỡ vụn. Tấm bia đá này lớn tới trăm trượng, ầm ầm hạ xuống phía Hứa Thanh. Theo nó phủ xuống, khí tức thần linh dựng lên nhập trời, chúng sinh dưới đại địa đều hoảng sợ, tâm thần nổ vang. Sắc mặt Hứa Thanh biến hóa, đôi mắt đội trưởng trợn to, thần sắc vô cùng chấn động. Đây là thần bia, ở trên lấy thần huyết lưu danh, trải qua ngũ hành đến lúc chết lại nghe nhóm thần hỏa, đặt thần bia vào trong cơ thể cổ thần. Liền có thể cướp đoạt thần cách, hình thành cách vị thần linh của bản thân. Đây là một loại nghi thức thần kiếp, tên là vãng sinh tán thần. Đội trưởng hô hấp dồn dập, lấy kiến thức của y lập tức nói ra bản chất. Không đúng, uy lực không giống nhau, nhỏ hơn rất nhiều. Ta biết rồi, đây là bản năng từ phàm sắc của xích mẫu. Lúc xích mẫu còn chưa phải thần linh, Chấp niệm chính là thành thần. Vì đảm bảo thành công, nhất định đã mô phỏng diễn luyện nghi thức này rất nhiều lần. Vì vậy chấp niệm ấy đã hoàn thành hợp sâu cùng với cỗ phàm xác này. Sau khi bị chém, mặc dù Xích Mẫu nhen nhóm thần hỏa ở Hoàng Thiên thành thần, nhưng chấp niệm của cỗ phàm xác này vẫn còn tồn tại. Nếu như đổi thành người khác độ kiếp bên trong sẽ không như thế, nhưng ngươi thì không giống. Ngươi có lực lượng tử nguyệt, đồng nguyên cùng với Xích Mẫu, còn lại đang ở bên trong phàm xác. Cho nên, khi ngươi thu hút mệnh kiếp, liền khiến cho cỗ phàm xác này theo bản năng diễn luyện nghi thức, thần kiếp. Đây là cơ hội, mặc dù không phải thần kiếp chân chính, không có trình tự nhen nhóm thần hỏa, nhưng với ngươi, đây là tạo hóa bất ngờ. Tiểu sư đệ, đây mới là đệ ngũ kiếp của ngươi. Trong lúc đội trưởng nói, tấm bia màu vàng đã ầm ầm bay đến, rơi tới trước mặt Hứa Thanh, kim quang bộc phát hóa thành biển ánh sáng chiếu rọi hết thảy. Bất kể là tạo hóa gì, kiếp này nhất định phải độ. Hứa Thanh nhìn tấm bia đá, trong mắt lộ ra quyết đoán. Phàm sắc của Xích Mẫu đã nuốt mất mệnh kiếp của hắn, giờ phút này bản thân hắn tu vi nửa vời, không phải là nguyên vẹn. Kể từ đó mặc kệ tạo hóa thế nào, kiếp nạn này nhất định phải độ. Kiếp nạn này rất đặc thù, tiểu sư đệ. Ngươi nghe ta chỉ huy, bước đầu tiên dùng thần huyết của bản thân ngươi viết tên lên trên tấm bia đá. Đội trưởng ngưng trọng, nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, dưới ánh mắt chấn động của chúng sinh trong nơi này, thân thể của hắn nhoáng một cái đi thẳng đến tấm bia đá. Giờ phút này đi đến phụ cận, rất nhiều máu tươi tùy theo bay ra. Lấy bàn tay làm bút, lấy máu làm mực, bỗng nhiên viết một cái trên tấm bia đá trăm trượng, viết ra nét thứ nhất trong tên của mình. Một chữ hạ xuống, tấm bia đá nổ vang, thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, máu tươi trong cơ thể không bị khống chế mà dũng mãnh đào tới. Hắn hô hấp dồn dập, vận hành tu vi tiếp tục viết. Sau ba nét, toàn thân Hứa Thanh chấn động, hắn cảm giác sinh mệnh mình đang tàn lụi, một cỗ cảm giác suy yếu lan tràn khắp toàn thân, càng có rất nhiều giọt nước lăng không hiện ra trên người. Bao phủ toàn thân, không ngừng chảy xuôi. Giọt nước kia mang theo tanh tưởi, như thể là từ thi thể mà Hứa Thanh đang hòa tan. Đây là ngũ hành kiếp, tiểu sư đệ nhớ kỹ không thể bị lạc bất chính mình, bước ra ngoài. Đội trưởng lo lắng mở miệng. Hứa Thanh vừa muốn đáp lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống đã trở thành một cỗ thi thể toàn thân ướt sũng, hư thối cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả bộ dáng cũng đều không thể thấy rõ. Chỉ có nước thi thể không ngừng chảy ra, trôi lơ lửng trên không, bảo hộ lưu lại khi còn sống của Hứa Thanh bên trong cái bóng mặt nước. Đây là ngũ hành chìm thi. Tiểu sư đệ, từ chết hướng sinh, đi ra ngoài. Đội trưởng trầm thấp mở miệng. Thần sắc mọi người dưới vùng đất đều xuất hiện biến hóa, Linh Nhi càng lo lắng vô cùng. Nhưng bọn họ không cách nào tương trợ, hết thảy thứ này cần Hứa Thanh dựa vào chính bản thân. Cũng may không lâu sau, Hứa Thanh từ trong bóng mờ mở mắt, đầu tiên là mở mịt, sau đó liền rõ ràng. Bên trong cảm giác của hắn, thời gian tự như trôi qua vô tận năm tháng, mình cũng đã trải qua đời đời kiếp kiếp vô số lần chết chìm. Mà quá trình tử vong vô cùng chân thật, hắn lần lượt vùng vẫy làm cho ý thức của mình không tiêu tan, rốt cục đã thức tỉnh lại. Một lát sau khi Hứa Thanh đứng lên, lại từ trong cái bóng trên mặt nước, đứng từng bước một đi ra, cho đến khi rời khỏi mặt nước, mà một bên là thi hài của hắn. Đứng dưới tấm bia đá, Hứa Thanh nhìn tấm phàm da của Xích Mẫu trên màn trời, lại nhìn thi hài của chính mình bỗng nhiên có một loại nhận thức. Đây là phàm xác của ta lột ra. Cái nghi thức này có thể làm cho người ta lột xác phàm trần. Trầm mặc một lát, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, giơ tay tiếp tục viết lên tấm bia đá. Nét thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nhè mắt khi nét bút thứ sáu hạ xuống, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Trên bụng hắn trống rỗng xuất hiện một vết thương, tựa như có một đôi tay vô hình cứng rắn cắt qua, lộ ra ổ bụng. Lục phủ ngũ tạng từ bên trong đang tan biến, thật giống như bị lấy hết. Rất nhanh toàn bộ không thấy. Theo đó mà đến là cơn đau cực lớn, khiến cho thân thể Hứa Thanh run rẩy, cần phải ngồi xuống cong eo lên như là đang cúng bái. Đây là ngũ hành bảo thi. Nhưng rất nhanh, một hư ảnh xuất hiện từ bên trên bảo thi rồi đi ra, lại hóa thành Hứa Thanh. Đồng dạng với hắn trải qua vô số lần tử vong như vậy, giờ phút này ý thức có chút mơ hồ, nhưng vẫn run rẩy giơ tay lên như trước tiếp tục viết. Nét thứ 7, thứ 8, thứ 9. Một sợi dây leo màu đỏ trống rỗng xuất hiện quấn quanh trên cổ Hứa Thanh, tiến tới lượn lờ toàn thân. Trên những sợi dây leo này đều là gai sắc đâm vào thật sâu trong cơ thể Hứa Thanh. Dần dần tăng sức, thời gian dần qua liền siết chặt cho đến khi Hứa Thanh ngã xuống, không nhúc nhích. Đây là ngũ hành ải thi. Theo ải thi cúi đầu, sau một lúc lâu bên trên xuất hiện hư ảnh trùng lập, giống như hồn phách Hứa Thanh bước ra, rời khỏi thân hình tử vong, đứng trước tấm bia đá. Thần sắc Hứa Thanh lần nữa mờ mịt, hồi lâu sau quay đầu nhìn chìm thi, bào thi, ải thi một bên. Hắn nhớ kỹ năm đó chỗ sâu dưới quỷ động Thái Sơ Ly U Trụ, có một tòa lầu cát treo giữa không trung. Trong lầu có nữ tử ca hát, mà năm góc của lầu có phân biệt năm bộ thi hài khoanh chân ngồi. Nguyên lai, nàng ấy trấn áp thần linh, đồng thời cũng đang thử nghiệm thành thần. Giờ phút này trạng thái Hứa Thanh không được tốt cho lắm. Hắn không biết trạng thái thân thể của mình bây giờ là dạng thân thể hư ảo nào đó hay là linh hồn đi thể. Ba lần tử vong trước đó khiến hắn tựa như đã trải qua vô số luân hồi. Giờ phút này suy nghĩ có chút trở ngại, rất nhiều ký ức đều lâm vào mơ hồ. Duy chỉ có căn lầu cát cùng với nghi thức ở dưới Thái Sơ Ly U Trụ là đặc biệt rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, thanh âm hát hí khúc dường như lại vang vọng bên tai. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư, họa trần ai. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên tấm bia đá trước mắt, hắn bỗng nhiên hiểu được tên của nghi thức mà đại sư huynh nói này. Vãng sinh tàng thần. Đây là nghi thức thành thần, nhưng không phải duy nhất. Đây là lựa chọn xích mẫu, cũng là lựa chọn của nữ tử trong quỷ động, mà người sau hiển nhiên đã tiến hành nghi thức này thật lâu. Thần linh ngủ say trong quỷ động chính là mục tiêu cướp đoạt của nàng. Nàng muốn mượn nhờ thần linh đó để thành tựu vị cách thần linh của bản thân. Ngũ hành trong nghi thức vãn sinh tàng thần này theo thứ tự là kim bào, mộc bào treo, thủy là chìm, hỏa là đốt, thổ là chôn. Như vậy thì tiếp theo là thổ cùng hỏa. Hứa Thanh vẻ mặt quyết đoán giơ tay tiếp tục viết tên mình trên tấm bia đá trước mắt. Chữ Hứa đã viết xong, còn chữ Thanh. Hắn cảm nhận được sự liên quan cùng tên cùng nét bút trên tấm bia đá. Dù nét bút đơn giản nhất cũng phải trải qua hình phạt ngũ hành. Giờ phút này sau khi viết được hai nét, thân thể Hứa Thanh ầm ầm sụp xuống, bốn phía trống rỗng xuất hiện rất nhiều đất chôn, bao phủ thân hình của hắn bên trong, không cách nào chống cự, không thể né tránh. Trong thời gian ngắn thân ảnh Hứa Thanh tan biến, bị một tòa phần mộ thay thế. Phần mộ này có một bia nhưng không có chữ. Đây là chôn cất thi thể trong ngũ hành. Mắt thấy như thế, tất cả tu sĩ bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu đều nhìn không chuyển mắt. Trong lòng vô cùng phức tạp, thực sự đã đối với tất cả mọi người, đây là một màn này đều là sóng to gió lớn. Loại nghi thức này vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ, chỉ có tứ điện chủ có thể cùng vài người có hạn dưới trướng có thể biết đến với điều ấy, nhưng cũng không hiểu rõ quá nhiều. Thần kiếp! Tứ điện chủ hít một hơi sâu, nhưng lão không hiểu chỗ đầu nguồn hết thảy của những thứ này. Tại sao xuất hiện loại nghi thức trong truyền thuyết này? Đám người Ninh Viêm càng là như vậy. Linh Nhi nhiều lần nhịn không được muốn tiến lên, đều bị U Tinh ngăn lại. Trong khoảng thời gian ở trong tiệm thuốc, U Tinh cũng đã có cảm giác khác biệt với tiểu nha đầu Linh Nhi này. Vào lúc trong lòng mọi người đều đang bốc lên suy nghĩ, phần mộ đất ngoài tấm bia đá màu vàng giữ không trung bỗng chấn động. Một bàn tay duỗi ra từ trong đó, thời gian dần qua liền bò ra. Người leo ra chính là Hứa Thanh. Nhưng quỷ dị là khi Hứa Thanh leo ra, phần mộ kia vẫn không động, giống như Hứa Thanh không phải tồn tại trong một không gian với phần mộ đất đó. Mà Hứa Thanh leo ra, thân thể cũng là mơ hồ, hư ảo, dường như tùy thời có thể tiêu tan mất. Hắn từng bước một đi đến trước mặt tấm bia đá, vẻ mặt mờ mịt. Cái loại tử vong vô số lần trong ý thức này khiến cho toàn bộ người Hứa Thanh mỏi mệt đến cực hạn. Trí nhớ của hắn cũng đều trở nên mơ hồ, sinh mệnh cũng đều ảm đạm. Giờ phút này tựa hồ chỉ còn lại bản năng giơ tay lên trước tấm bia đá, thời gian dần qua điền viết đến chỉ còn lại một nét chữ sau cùng. Một biển lửa không cách nào tránh né ầm ầm xuất hiện trên người hắn, thiêu đốt kịch liệt trong thân hình Hứa Thanh. Thân thể hắn một mảnh đen nhánh chậm rãi ngã xuống, đã thành một cỗ thi hải cháy rụi. Đây là ngũ hành phần thi. Trên tấm bia đá, hai chữ Hứa Thanh còn thiếu một nét. Năm phương hướng, khắp bốn phía đều có riêng một cỗ phàm xác lột ra không chút đúc nhích, kiểu chết khác biệt, hiện ra quỷ dị. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang âm u, hai tay giơ lên, một cây quyền trượng bỗng nhiên xuất hiện trong tay, chỉ về năm bộ phàm xác lột ra dưới tấm bia đá, trong miệng truyền ra tiếng ngầm sướng. Thần gia sắc lệnh, vượt qua nhân hồn, phàm xác nghịch dậy, hết thảy ma quỷ, ngũ sinh dính ân. Theo thanh âm ngâm sướng vang vọng, đội trưởng cất bước đi đến gần tấm bia đá, đi đi lại lại vòng quanh năm cỗ phàm xác của Hứa Thanh, càng đi càng nhanh, giọng nói càng lúc càng sôi sục, khiến cho thiên địa phiến khu vực này biến sắc, gió dục mây vần. Chết chìm thi siêu, bao tạng thi thăng, treo cổ thi giải, táng thân thi thoát, chết cháy thì sống. Giờ khắc này tựa như sinh tử nghịch chuyển, ngay cả màn trời trong tấm phàm da của Xích Mẫu cũng đều nổ vang. Trong khoảng thời gian ngắn, phong, vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, càng có thanh âm dù gì dẫn động như thần linh gầm nhẹ khắp bốn phương. Thân hình năm cỗ phàm sắc Hứa Thanh cũng đều rung động lắc lư, trong mơ hồ hình như có một cỗ lực lượng kỳ dị đang khôi phục bên những cỗ thi thể này. Mà tốc độ của đội trưởng cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hầu như không thể nhìn thấy thân ảnh của y, chỉ có tàn ảnh vờn quanh tấm bia đá cùng với phàm sắc Hứa Thanh chạy từng vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng quát khẽ như thiên lôi nổ vang. Sắc cứu chúng sinh, nhanh chóng siêu sinh, thoát đi khổ hải, tái thế trở về. Nháy mắt khi nói hết bốn câu này, thân thể đội trưởng cùng phàm sắc Hứa Thanh dừng lại. Từ xa nhìn qua, đội trưởng điền hóa thành năm thân ảnh. Giờ phút này trong tay năm thân ảnh đều giơ quyền trượng lên thật cao, bỗng nhiên hạ xuống phàm sắc Hứa Thanh, thanh âm nổ vang, bỗng nhiên bộc phát. Trở về! Đội trưởng hét lớn một tiếng, bốn phía nhất thời nổi lên gió lạnh, âm lãnh tột cùng. Người sống chạm vào liền sẽ theo bản năng run rẩy. Giữa thiên địa càng là tựa như cô hoàng tuyền bị mở ra, truyền ra vô số tiếng quỷ khóc sói tru. Ngay lập tức, năm cỗ phàm sắc của Hứa Thanh đồng loạt mở mắt, dù là phần mộ chôn sống cũng bị sụp xuống, lộ ra hai mắt thân thể bị chôn. Ngay sau đó, năm bộ phàm sắc này riêng phần mình đứng lên, lẫn nhau bay nhanh tới gần, lẫn nhau đụng chạm, sau đó lần nữa chồng lại với nhau. Cho đến khi năm thi thể dung hợp không ngừng nhúc nhích tạo thành chân thân Hứa Thanh đang nhắm mắt. Giờ khắc này Hứa Thanh hình như đã có chút khác biệt cùng với trước kia, nhưng rất khó miêu tả. Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt hít một hơi sâu, trong lòng cô vô tận gợn sóng. Hắn vừa mới cảm nhận được trầm luân trong tử vong, cảm giác thân mình trong một mảnh thế giới đen nhánh, tự mình đã mất đi phương hướng, trở thành một trong vô số vong hồn. Cho đến khi bên tai vang vọng tiếng ngâm sướng của đại sư huynh, hắn theo chỉ dẫn của tiếng ngâm sướng từ chết hướng sinh đi trở về. Nhưng giờ phút này suy nghĩ vẫn đang rất hỗn loạn. Đội trưởng quát khẽ một tiếng. Tiểu sư đệ, còn không đi viết nốt nét cuối cùng trên tên của ngươi. Hứa Thanh nghe vậy liền ngẩng đầu, ngóng nhìn tấm bia đá trước mặt, ngóng nhìn chữ Thanh thiếu khuyết một nét sau cùng. Hắn theo bản năng giơ tay phải bỗng vung lên, bổ sung đầy đủ tên mình. Hai chữ Hứa Thanh đã hoàn toàn được khắc trên tấm bia đá. Giờ khắc này tấm bia đá lay động, kim quang lóng lánh hội tụ trên tên Hứa Thanh, khiến cho màu đỏ từ sắc đỏ biến thành vàng. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, trong tích tắc tất cả mờ mịt và ký ức mơ hồ chớp mắt đã tiêu tán sạch sẽ, hết thảy đều hiện ra trong phút chốc. Ta đang độ thần kiếp. Mắt thấy Hứa Thanh thức tỉnh, đáy lòng đội trưởng nhẹ thở ra, vội vàng cấp tốc mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi không có thần hỏa, cái này cũng không phải thần kiếp chân chính, cho nên là nghi thức mô phỏng này cuối cùng không cách nào hoàn thành toàn bộ. Nhưng không sao, bia này có đủ căn bản để thành thần, có thể cướp đoạt lực lượng thần đinh, vô cùng chân quý, chính là tạo hóa lớn nhất lần này của ngươi. Hiện giờ chúng ta nhảy qua bước thần hỏa, lưu lại tên ngươi trên thần bia. Rồi đưa vào trong phàm sắc của Xích Mẫu đột ra, biến trở thành cổ thần, lưu lại ấn ký của ngươi. Mặc dù trước mắt không cách nào khống chế cỗ phàm xác lột da này, nhưng không chừng tương lai có một ngày có thể khống chế. Trong mắt đội trưởng lộ ra điên cuồng. Tiểu sư đệ, cơ hội này là ngàn năm mới có một lần. Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn màn trời do tấm phàm da của Xích Mẫu biến thành, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng hơn so với đội trưởng lắc đầu. Đại sư huynh, bia thần và trong cơ thể phàm xác Xích Mẫu lột da này có chút lãng phí. Phàm xác dẫu sao chỉ là phàm xác. Nếu như mục tiêu lần này của chúng ta là Xích Mẫu, như vậy ta nghĩ trước lưu đại bia thần, tìm cơ hội đưa vào bên trong ngôi sao Hồng Nguyệt, dùng cái này cướp đoạt Hồng Nguyệt mà Xích Mẫu muốn dùng hợp. Quyền hành của Hồng Nguyệt tuyệt không hai chủ. Lời Hứa Thanh vừa ra, mắt đội trưởng liền độ kỳ mang, cho dù đã đội trưởng vào thời khắc này cũng cảm nhận được ý nghĩ điên cuồng của Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh nói xong liền vung tay, sau lưng lập tức hiện hóa ra bí tàng hư ảo, trong lúc ầm ầm chuyển động. Tử nguyệt trong đó lập lòe, biển máu vô tận lan tràn trên tử nguyệt, hóa thành vòng xoáy. Vòng xoáy này bộc phát ra từ bên trong bí tàng, hình thành lực hút bao phủ thần bia màu vàng trước mắt Hứa Thanh. Khẽ hấp một cái, thần bia trăm trượng lập tức bị lôi kéo trực tiếp xuất hiện bên trong bí tàng tử nguyệt của Hứa Thanh, theo một tiếng nổ vang sừng sững hiện ra bên trên. Bia thần lập tức khuếch tán ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ tử nguyệt. Sau đó, ở bốn phía quanh thần bia huyễn hóa ra năm bộ phàm xác của Hứa Thanh, phối hợp với tử nguyệt chấn động đắm chìm bên trong tia sáng, ngũ hành hình, riêng phần mình quỷ dị. Nếu đặt ở bên ngoài mà có tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ tương tự như khi Hứa Thanh lần đầu tiên trông thấy pho tượng Hồng Nguyệt lúc trước, tim đập nhanh vô cùng, nổi lên hoảng sợ, bởi vì đó là bố cục của thần linh. Nhưng hiện giờ hết thảy đều ở bên trong bí tàng của Hứa Thanh. Mà theo thần bia hạ xuống, theo bố cục tử nguyệt hình thành, rốt cục Hứa Thanh đã vượt qua kiếp này. Giờ phút này tu vi của hắn đang tăng lên, từ nguyên anh đại viên mãn trực tiếp đến cảnh giới dưỡng đạo, khí tức kinh người và chiến lực cũng tăng trên phạm vi lớn. Đối với những người khác, cần có thời gian nhất định mới có thể chậm rãi vượt qua cảnh giới dưỡng đạo, bởi vì Hứa Thanh sớm đã có đủ tiên đạo, sớm đã thành quy tắc, pháp tắc bên trong bí tàng. Cho nên, hắn không cần. Trong nháy mắt tiếp theo, bí tàng bộc phát bắt đầu vận hành, càng có nhật quỹ hóa thành một hỏa lò thật lớn, đốt cháy kịch liệt. Thanh âm nổ vang kinh thiên động địa, bí tàng cũng nhanh chóng ngưng thực từ trong hư ảo, chớp mắt liền chân chính hình thành. Tu vi Hứa Thanh cũng hoàn toàn đột phá, bước vào linh tàng đệ nhất trai. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh tóc dài phất phơ tuấn lãng phi phàm, bí tàng sau lưng ẩn chứa thế giới, hỏa lò phun trào ngọn lửa cực nóng, khí thế như cầu vồng, dung chuyển bát phương. Bên trong hơn 10 vạn tu sĩ bốn phía cũng có linh tàng, nhưng giờ phút này bọn họ đều trợn mắt há mồm, nội tâm dâng lên gợn sóng vạn trượng. Thực sự là bí tàng của Hứa Thanh quá kinh thiên động địa, đến mức trước đó chưa từng có. Mà một thứ khiến cho chúng tu càng thêm chấn động đó là giữa không trung sau lưng Hứa Thanh, cánh cửa mở ra bốn phía vào thời khắc này bỗng xuất hiện mơ hồ, có một tấm gương cực lớn đang nhanh chóng huyễn hóa ra ngoài. Tấm gương này rất nhanh khuếch tán trên màn trời, rộng lớn kinh người, tràn ra ý cổ xưa tang thương. Mặt kính chiếu ra một tòa thân núi cao lớn, có thể nhìn thấy được thân núi có 10 vạn miếu thờ. Bên trong mỗi tòa miếu thờ đều tồn tại một cỗ tượng thần, khí thế ngập trời. Giờ phút này bên trong mặt gương xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia là lão già chính là khí đinh của nghịch miệt điện. Lão ngóng nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng từ trong mặt gương, cuối cùng chắp tay cúi đầu. Bái kiến chủ thượng. Sau một cúi vào một câu này, vô số tin tức về nghịch miệt điện liền tràn vào trong đầu Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hai người bọn họ nhìn nhau đồng thời mở miệng. Chúng tượng, trở về vị trí cũ. Theo lời nói của Hứa Thanh cùng với đội trưởng vang vọng, thân thể bọn họ liền tiến vào bên trong mặt hồ phản chiếu mặt kính trên màn trời. Đi đến bên ngoài cung điện cao nhất trong nghịch miệt điện, giống như thần linh bao quát hết thảy. Thân núi nghịch miệt điện lập tức chấn sáng ngời. Vào thời khắc này, phong tỏa đến từ quyền hạn của nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ sau khi phản bội trực tiếp bị Hứa Thanh cùng đội trưởng xóa đi. Bọn họ mới thực sự là chủ nhân của nghịch miệt điện. Dưới quyền hạn tối cao của Hứa Thanh cùng đội trưởng, hết thảy quyền hạn phó điện chủ đều có thể tùy tiện trấn áp. Giờ phút này thân núi trong mặt kính nổ vang, từng tòa miếu thờ trong đó lập lòe. Trong chớp mắt, 10 vạn tòa miếu thờ bắn ra tia sáng chói mắt vô cùng rực rỡ, như là 10 vạn ngôi sao hóa thành tinh hải bộc phát nhập trời. Khí thế như cầu vồng, dung chuyển toàn bộ dãy núi, chấn nhấp càn khôn. Càng có một luồng sóng khí tức kinh người bay đến bên trong 10 vạn tòa miếu thờ, hình thành chấn động kinh khủng vang vọng trên mặt kính giấy đen gợn sóng, đồng thời cũng ảnh hưởng tới bên ngoài. Vào thời khắc này, mặt đất do phàm sắc của xích mẫu biến thành truyền ra từng tiếng nổ vang, khó có thể tiếp tục co rút, không cách nào tiếp tục thôn phệ mà bị lực lượng nghịch nguyệt điện ngăn cản. Cái này chính là nội tình của nghịch nguyệt điện. Lời nói của Hứa Thanh cùng đội trưởng không chỉ vang vọng trong mảnh thiên địa bị phàm xác của xích mẫu bao phủ, càng có cả huyết hải bên ngoài, có cả bầu trời bát phương, vang vọng trong tế nguyệt đại vực. Chúng tượng chính là chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện, trở về vị trí cũ chính là trở về nghịch nguyệt điện. Trong chớp mắt, tâm thần của tu sĩ phản quân phản kháng nghịch nguyệt điện bên trong khổ sinh sơn mạch như có sấm sét nổ vang, thân thể bọn họ không ngừng bị khống chế nhanh chóng mơ hồ, biến thành hư ảo. Tựa như có một cỗ lực lượng vô thượng phủ xuống trên thân từng tu sĩ nghịch nguyệt điện, hóa thành dẫn dắt, bỏ qua nơi ở, cũng bỏ qua tu vi, hút bọn họ trở về. Mỗi một tu sĩ, thân thể đều tan biến trong hư ảo, lúc xuất hiện đã ở bên trong nghịch nguyệt điện, ở trong miếu thờ của riêng mình, dung nhập trong pho tượng miếu thờ, mở ra đôi mắt, lộ ra thần thái. Trong này còn có tứ điện chủ nghịch nguyệt điện, thân thể của lão cũng bị hút lại như mọi người, hiện ra trong miếu thờ phó điện chủ giữa không trung. Bên ngoài, lại càng như vậy. Phía đông Tế Nguyệt Đại Vực, Đoan Mộc Tàng đang hấp hối chợt mở hai mắt, thần sắc không cách nào tin. Trong một chớp mắt này, lão cũng nghe được những chữ kia trong đầu của mình. Thân thể của lão ngay lập tức liền trở nên mơ hồ, tan biến lập tức, lúc xuất hiện đã trở về bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện phân tán khắp nơi trên đại vực đều giống như Đoan Mộc Tàng, vô luận là trốn ở địa phương nào, có dạng thương thế gì, chỉ cần không phải tử vong, thân thể bọn họ đều tự động bị hút đi. Nhất là phía Bắc Tế Nguyệt, Tam Điện Chủ cùng với hơn 10 vạn tu sĩ dưới trướng bị Hồng Nguyệt Phong ấn vây khốn, giờ phút này thân sắc bọn họ là toàn bộ là đại biến. Bọn họ không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nghe được trong đầu truyền ra giọng nói uy nghiêm. Dưới giọng nói này, bao gồm cả Tam Điện Chủ và rất nhiều tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện bên trong toàn bộ đều tan biến. Lúc xuất hiện đã ở miếu thờ của riêng mình trong Nghịch Nguyệt Điện. Hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong khoảnh khắc. Chỉ trong thời gian nháy mắt, cánh cửa của những tòa miếu thờ trong thân núi mặt gương này ầm ầm mở ra. Mấy vạn tượng thần cũng vào thời khắc này đi xuống khỏi thần đài riêng mình, đẩy ra cánh cửa miếu thờ, rồi cất bước ra ngoài. Tạo hình của những cỗ tượng thần này khác nhau, từng cỗ đều có khí thế, uy dũng cực kỳ kinh người. Suy nghĩ của bọn họ cũng đều đang cuộn trào. Có chấn động, có mở mịt, có kinh hãi, có kích động. Trên bầu trời, tòa miếu thờ của chín phó điện chủ cũng là như thế. Tứ điện chủ mở miếu thờ ra biến thành tượng thần uy vũ mang theo hào quang rực rỡ, đi ra khỏi thần miếu của mình. Miếu thờ tam điện chủ bên cạnh giờ phút này cũng theo sau mở ra, một tượng thần trợn mắt giống như kim cang, mang theo uy áp kinh khủng bước ra thần miếu. Chỉ bất quá so với tứ điện chủ, chấn động bên trong vẻ mặt tam điện chủ càng mãnh liệt hơn. Thậm chí, ngay cả nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ phản bội, còn có tu sĩ lựa chọn phản bội Nghịch Nguyệt Điện cũng theo họ tương tự, khó có thể tránh được, bị cưỡng ép kéo đến Nghịch Nguyệt Điện. Giờ phút này miếu thờ mở ra, hai vị phó điện chủ phản bội này tương tự lao ra, thần sắc biến hóa, trong lòng hoảng sợ, thực sự là đối với bọn họ, hết thảy những điều này quá mức ngoài ý muốn, quá mức đột nhiên. Mà sự xuất hiện của bọn họ cũng lập tức đưa tới những người khác hầm hầm sát ý. Nhưng giờ phút này, không ai chuyển sát ý này thành hành động, bởi vì so với việc hai phó điện chủ phản bội, việc tác động tâm thần của toàn bộ tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện bây giờ chính là cung điện trí cao trên bầu trời. Vì vậy, tất cả mọi người đều không hẹn cùng ngẩng đầu theo bản năng, nhìn lên bầu trời. Cánh cửa chiếu rọi cung điện cao nhất dĩ nhiên đã được mở ra, bên trong khuếch tán ra vô tận tia sáng chiếu rọi bốn phương, dường như hóa thành mặt trời. Mà bên trong mặt trời kia có hai thân ảnh, một giống như đội trời đạp đất làm cho lòng người sinh ra cúng bái. Ánh mắt của bọn họ hạ xuống, đảo qua trên toàn bộ tượng túng tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện. Trong đầu chúng tu nơi đây lập tức vù vù, theo bản năng cúi đầu xuống truyền ra giọng nói. Bái kiến chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện. Đội trưởng đắc ý ngạo nghễ. Thần linh không phải vĩnh hằng, hy vọng từ xưa vẫn tồn tại. Hôm nay Hồng Nguyệt xâm nhập, chính là thời điểm sứ mạng Nghịch Nguyệt Điện chúng ta quật khởi. Tiếng nói đội trưởng vang vọng, y chợt giơ tay phải lên, vung lên, thân núi Nghịch Nguyệt Điện lập tức nổ vang, nhanh chóng bành trướng, bản thể phủ xuống Khổ Sinh Sơn Mạch cũng tương tự như thế. Trên bàn trời, theo thân núi trong mặt kính biến lớn, tấm gương cũng tương tự tạo ra thanh âm ầm ầm không ngừng bành trướng. Trong khoảnh khắc liền va chạm cùng với phàm sắc xích bấu biến thành màn trời bao bọc nơi đây. Ngay khi tiếp xúc lẫn nhau, lập tức bỗng nhiên dựng lên đối kháng. Thanh âm như thiên đôi vang vọng, tựa như hai thế giới đang va chạm. Thiên địa lay động, hư vô sụp đổ. Phàm sắc của xích mẫu là thân thể của xích mẫu trước khi chưa thành thần, ẩn chứa chấp niệm, phi phàm và quỷ dị. Mà Nghịch Nguyệt Điện là trí bảo mạnh nhất của chúa tể, càng là vực bảo trấn một vực và lại ẩn chứa ý chí chúa tể trước khi tử vong, uy lực tuyệt luân. Chúng nó va chạm với nhau liền giấy điên gợn sóng, nấy lơi đây làm trung tâm giống như gió bão vang vọng toàn bộ đại vực, khiến bầu trời cuộn mình, đại địa phải run rẩy. Bên ngoài phàm sắc của xích mẫu, chúng tu sĩ Hồng Nguyệt biến sắc, sắc mặt điện hoàng giữa không trung càng âm trầm, là muốn gia trì cho phàm sắc của xích mẫu nhưng không có biện pháp. Vật này chỉ có thần tử mới có thể chân chính nắm quyền cởi bỏ phong ấn, thể hiện ra hình thái cuối cùng. Mà lão thân là điện hoàng, có thể dựa vào tín ngưỡng của mình phối hợp một chút phương pháp đặc thù ảnh hưởng với bộ phàm sắc này, nhưng cũng chỉ có thể đơn thản là thả ra, không có tư cách cởi bỏ phong ấn. Nguyên bản không cần cởi bỏ phong ấn cũng thể hiện ra hình thái cuối cùng, đã có thể hoàn thành kế hoạch này của lão. Nhưng coi như là điện hoàng cũng không ngờ rằng sắp xếp của mình vậy mà không đợi được thế tử đến, lại chờ được chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện sinh ra. Điều này vượt qua dự liệu của gã. Vì vậy, Lúc này phàm sắc của xích mẫu không ngừng trống lên, phạm vi càng lúc càng lớn, sau đó liền cuốn ngược lại và nhanh chóng thu hồi, lộ ra khổ sinh sơn mạch bị cắn nuốt hơn phần nửa. Chúng sinh khổ sinh sơn mạch lại thấy được ánh mặt trời, mà mặt kính của nghịch nguyệt điện đã không còn phàm sắc của xích mẫu hạn chế, giờ phút này bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp liền bao trùm màn trời phạm vi mấy ngàn trượng, che phủ trời đỏ, bao trùm huyết hải. Mặt kính trong đó tương tự chấn động, thân núi nghịch nguyệt điện lập lòe tia sáng. Tu sĩ Hồng Nguyệt trong thiên điện nhìn qua hết thảy, tâm thần từng người chấn động. Về phần điện hoàng thì trong mắt lóe ra sát cơ. Tiêu diệt toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện. Theo giọng nói của lão truyền gia, từng tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía trên huyết hải đồng loạt bộc phát tu vi cùng sát ý, đánh thẳng đến trên mặt kính trên màn trời. Theo tình hình, coi như là phàm sắc xích mẫu thực sự bị bức lui, nhưng thực lực giữa song phương vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn. Giờ phút này bên ngoài cửa lớn cung điện cao nhất nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh đứng bên cạnh đội trưởng, thần sắc như thường không chút hoảng loạn. Hắn nhắm mắt để cảm thụ một chút thông tin hiện ra trong đầu sau khi trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện. Sau một hơi thở, Hứa Thanh mở mắt, thanh âm truyền ra bình tĩnh. Lấy danh nghĩa nghịch nguyệt cướp đoạt quyền hạn của nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ, trừng phạt tu sĩ phản bội, những người điên can phong ấn trong hồ kính. Lời Hứa Thanh vừa ra, toàn thân nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ chấn động, tia sáng pho tượng nhanh chóng ảm đạm, khí tức suy yếu xuống trong giây lát, như bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp khiến suy yếu toàn bộ. Dường như Hứa Thanh mở miệng thành phép, lời của hắn quyết định hết thảy. Tâm thần hai vị phó điện chủ tu vi quy hư lộ ra sợ hãi, trong sự rung động còn có không cam lòng, vì vậy hét lớn một tiếng, riêng phần mình lao ra phi thẳng đến Hứa Thanh cùng đội trưởng, muốn phối hợp bên ngoài chấn giết Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt khi bọn họ lao ra, thân thể bọn họ liền nhanh chóng bị đóng băng, trong chớp mắt liền hóa thành hai tòa băng điêu, hư vô dưới chân xuất hiện mặt nước cợn sóng rồi nuốt chửng bọn họ, biến mất không thấy gì nữa. Tương tự hóa thành băng điêu chìm vào trong mặt nước còn có chúng tu cùng phản bội với hai người. Mắt thấy hết thảy màn này, tâm thần cả đám tu sĩ nghịch nguyệt điện đều sinh ra kính sợ, nhao nhao cúi đầu. Hứa Thanh đảo mắt qua, giọng nói tiếp tục vang vọng. Lấy danh nghịch nguyệt, chấn áp toàn bộ tổn thương, áp toàn bộ nguyền rủa, kéo dài sinh cơ, tiêu trừ tử kiếp. Lời hắn vừa ra, thân núi nghịch nguyệt lần nữa lay động, như chuyển dưỡng tức lúc trước với hắn cùng với đội trưởng. Sức mạnh tích lũy vô số năm đến từ nghịch nguyệt điện lập tức bộc phát, tràn vào cơ thể toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện. Giờ phút này thanh âm oanh oanh truyền tới mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện. Vào thời khắc này hết thảy thương thế đều bị chấn xuống, toàn bộ nguyên rủa bộc phát cũng bị cưỡng ép đè lại. Mở phong ấn nghịch nguyệt, phóng xuất chiến lực viễn cổ, hễ là tử vong liền trọng sinh trong nghịch nguyệt, bất tử bất diệt. Trong mắt Hứa Thanh độ ra tinh mang, những lời này vang ra làm cho tất cả nghịch nguyệt điện nổ vang, tất cả pho tượng đều bắt đầu bộc phát thần thái, được nghịch nguyệt diện ra trì. Pho tượng bọn họ như là thân ngoại hóa thân, lại như áo giáp, từ bản chất mỗi một pho tượng đều là một bộ phận nghịch nguyệt điện hóa thành, ẩn chứa lực lượng kinh khủng của nghịch nguyệt điện. Giờ phút này, Hứa Thanh cởi bỏ phong ấn nghịch nguyệt, phóng thích lực lượng đó, từng pho tượng nơi đây bộc phát ra chiến lực kinh khủng, khí tức dung chuyển phong vân. Giết! Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng, từng tiếng nổ vang từ cố tượng thần ký thức viễn cổ, mang theo ý chí nghịch nguyệt của bản thân, kèm theo kiều hận mà toàn bộ lao ra khỏi mặt kính, công kích về tu sĩ Hồng Nguyệt đang tiến đến. Đại chiến bộc phát, mà bản thân nghịch nguyệt điện biến thành khí đinh càng là một bước đi ra, lao thẳng đến điện hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, giết chóc kinh người, tiếng pháp thuật đinh tai nhức óc vang lên. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chiến trường bên ngoài chậm rãi mở miệng. Đặc xá tu sĩ thí luyện thất bại trong kỷ nguyên này. Lời hắn vừa ra, phía trước lập tức xuất hiện gợn sóng, toàn bộ pho tượng đủ loại tộc quần tham gia thí luyện đóng băng xuất hiện trong đó, có cả chân thân của đội trưởng. Dưới Hứa Thanh đặc xá, những cỗ băng điêu này lập tức vỡ vụn, từ bên trong bộc phát ra từng cỗ khí tức kinh khủng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 198 của bộ truyện Quang Âm Trinh Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.